Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 52, thiên sứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó đã từng nói rằng, đợi chờ là hạnh phúc. Đối với Diệu Vi bây giờ mà nói, đợi chờ là dằn vặt, đợi chờ là thấp thỏm lo âu. Hai tay cô đan vào nhau, vặn vẹo, nhất định sẽ thành công phải không? Trong khi đó, Âu Thần đã có mặt tại lễ trao giải. Anh nhanh chóng tìm chỗ ngồi, lắng nghe chủ trì tuyên bố lễ bế mạc. Sau đây là kết quả cuộc thi, cuối cùng cũng đã đến phần quan trọng. Âu Thần nhìn lên trên bục, chủ trì tiếp nhận kết quả từ lễ tân, sau đó chậm rãi mở ra. Đầu tiên là tác phẩm bố cục đẹp nhất, Lý Thù, chủ trì vừa dứt lời, lập tức có hai nhân viên mang một bức tranh đính bằng nam châm lên bục. Tiếp theo là tác phẩm sáng tạo nhất, Giang Hải, tác phẩm nội dung ấn tượng nhất, Kỳ Nhiên, theo từng kết quả được công bố, những người đoạt giải lần lượt lên bục nhận giải. Cuối cùng là phần được chờ mong nhất hôm nay, quán quân cùng hai á quân. Vị chủ trì giơ cao phong thư kết quả lên, hô to. Chấm, á quân đầu tiên, Âu Thần, tác phẩm, Con đường mùa xuân, bức tranh của Âu Thần được trình bày lên bục, một cô gái chân trần mặc váy màu trắng dài đến mắt cá chân, cô đi trên con đường đất cằn cỗi, nhưng vẻ mặt lại ngời sáng từng tia hy vọng, xa xa phía trước cô là cả một rừng hoa. Phía sau cô là rất nhiều người khuôn mặt ảm đạm, thất sắc tuyệt vọng. Họ là những người bỏ cuộc giữa đường tìm kiếm mùa xuân. Gam màu chủ đạo là màu hồng cam cùng trắng, tạo cảm giác mờ ảo và mộng mị cho bức tranh. Trong tràng pháo tay của mọi người, Âu Thần tiêu sái đi lên bục. Anh nhìn tác phẩm của mình, nở nụ cười. Diệu Vi, cậu thấy không? Bức tranh này mình dành cho cậu, phía trước cậu nhất định sẽ là cầu vồng. Á quân tiếp theo là Như Hân. Tác phẩm, bên kia bầu trời, một người đàn ông không ngừng nghỉ đào vào sâu trong lòng đất với ước mơ tìm đến một nơi trong lành xanh mát, ông ta bỏ lại sau lưng thành phố hiện đại sầm uất hướng về thiên nhiên. Phía sau ông là mộ của rất nhiều người, họ đã ngã xuống trước ông, và ông tiếp tục con đường của họ. Một bức tranh vô cùng ý nghĩa, nói lên khao khát hy vọng một thế giới mà ở đó con người hòa hợp cùng thiên nhiên. Quán quân cuộc thi lần này là, chủ trì nín thở thần thần bí bí nói, Hạ Diệu Vi, với tác phẩm. Thiên sứ, Âu Thần gương mặt hoàn toàn rạng rỡ, thậm chí còn vui sướng hơn cả khi nghe sướng tên mình. Một bức tranh được cẩn thận đưa lên, đặt tại vị trí trung tâm. Một chàng trai ngồi trên xe lăn, ngược ánh mặt trời, chỉ thấy rõ bên sườn mặt của anh mặc áo sơ mi trắng, sau lưng anh một đôi cánh hai màu, một bên cánh héo rũ mất đi sức sống, một bên cánh lại tuyệt mỹ đến rung động lòng người. Chân anh bị bó bột, mắt anh bị ác quỷ che đi. Xung quanh anh tràn đầy những dây thép gai nhọn. Sự tuyệt vọng bao trùm nửa phần phía dưới bức tranh, nhưng bàn tay trái của anh lại được níu giữ bởi một thiên thần nhỏ đến từ Thái Dương rạng rỡ, người ta thậm chí thấy được hơi ấm từ thiên thần lan tỏa đến chàng trai. Ánh sáng hy vọng, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Một tràng pháo tay vang dội, thậm chí có người hiểu được thông điệp của bức tranh còn lặng lẽ chấm nước mắt. Được rồi, mấy bức tranh trên là ta tự nghĩ ra, khỏi tra Google Nga. Ha ha, cách chương.